Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 137. Tôi không muốn quay về nhà họ Lâm. Hiện tại quay về nhà họ Lâm chỉ làm cho cô càng thêm khó chịu. Vậy nhà họ Lê thì sao? Cô lắc đầu. Nếu như để cho cha nhìn thấy bộ dạng hiện tại này của cô, cuối cùng cũng sẽ không quan tâm mà còn trách cô tại sao không làm cho Lâm Minh để ý đến mình. Hà Duy Hùng bất đắc dĩ. Vậy cuối cùng em muốn đi đâu? Dù sao cũng phải nói ra địa chỉ thì tôi mới đưa em đi được. Lê Nhược Vũ suy nghĩ thật lâu, sau đó mới phát hiện bản thân mình ngay cả một chỗ để dừng chân cũng không có. Ngoại trừ nhà trọ của Hạ Tư Duệ cũng thật sự chẳng còn nơi nào khác để đi. Hơ hơ, được rồi, làm gì mà lúc này em lại khóc dữ đến như vậy, bà nội của tôi ơi, tôi cũng sợ em thật đấy. Nhờ vào biểu cảm trêu đùa cùng câu nói thoải mái này của Hà Duy Hùng, rốt cuộc cũng làm cho cô nín khóc mà mỉm cười. Cô chân thành nhìn anh, thật lòng cảm động sự quan tâm của người này. Cảm ơn anh, Hà Duy Hùng. Ôi ôi, này Lê Nhược Vũ, hiện tại biểu hiện của em có hơi kỳ lạ rồi đấy. Em sẽ không phải vì chuyện ban nãy mà cảm thấy thật ra tôi cũng rất tốt, sau đó kìm lòng không được mà chuyển sang yêu tôi luôn đúng không? Bệnh thần kinh, Lê Nhược Vũ cho anh một đấm không nặng không nhẹ. Y được rồi, bà nội của tôi ơi, em nói tôi bệnh gì thì là bệnh đó, chỉ cần em đừng khóc nữa là được. Lê Nhược Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, không phải lúc nãy trên tầng 18 anh nói có chuyện cần làm hay sao? Nếu như rất gấp thì sao anh không mau đi đi? Nếu như anh còn đưa tôi về thì không phải sẽ làm chậm trễ chuyện của mình hay sao? Anh thở dài, không sao cả, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Dù sao chậm trễ cũng đã chậm trễ rồi, chỉ cần tâm trạng của cô không sao thì mọi chuyện đều ổn. Hà Du Hùng cùng với Lê Nhược Vũ đi xuống bãi đổ xe ngầm. Anh ta rất lịch sự mở cửa xe cho cô, sau đó mới vòng sang ngồi vào ghế lái. Nói đi, em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi. Lê Nhược Vũ thất thần cầm lấy dây an toàn, không trả lời câu hỏi của anh. Anh quay đầu sang nhìn về phía cô, ánh mắt vừa không thể tin lại mang theo một chút tò mò. Này, không phải chứ, em thảm đến nỗi ngay cả một chỗ để đi cũng không có sao. Cô hơi buồn bực mà cãi lại, cái gì mà thê thảm đến nỗi không có chỗ để đi. Trước đây tôi ở nước ngoài vài năm, sau đó vừa mới trở về không bao lâu, làm sao có thể giống như mấy người các anh. Một con thỏ mà có tận 2-3 cái hang. Nhìn thấy ý tứ của cô như vậy là thật sự không có chỗ để đi. Hà Duy Hùng đột nhiên có cảm giác bản thân mình quả thực là một người thích làm việc thiện. Thôi thì để tôi tìm cho em một chỗ ở tạm trước vậy. Hà Duy Hùng đưa Lê Nhược Vũ đến một phòng trọ bên trong trung tâm thành phố. Sau khi mở cửa mời cô vào cũng thuận tiện nói cho cô biết mật mã. Cách chương.